Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 288, biến mất lĩnh chủ. Nhanh lên đốt lửa nấu cơm, chuẩn bị nơi trú quân. A, vì cái gì ta lại là gác đêm nhiệm vụ a? Gác đêm nhiệm vụ không tốt sao? Một bên treo máy một bên nhìn diễn đàn đồ mặt dày a. Hoặc là dứt khoát người trực tiếp ngủ a. Tỉnh ngủ liền trao nhiệm vụ cầm ban thưởng. Ta muốn gác đêm nhiệm vụ trả lại tiếp không đến a. Ta nghĩ ra ngoài thám hiểm a. Các người chơi cũng không có bởi vì đi tới lòng đất thông đạo một chỗ phần cuối mà có cái gì khẩn. Trương bộ dáng, đương nhiên bọn họ chú ý tới cái khác, NPC, khác thường cử động. Ví dụ như Psylocke lĩnh chủ đã đối mặt với phần cuối kia mặt to lớn vách tường phát trọn nửa ngày. Ngây người, mà ở kia mặt vách tường trước mặt, ngẩn người không chỉ là Psylocke, còn có Vu yêu học phách. Psylocke đại nhân, học phách đối mặt với trước mắt này bức tường. Nhìn xem bên cạnh vẻ mặt suy tư biểu tình Psylocke. Ngài đã sớm, đừng hỏi, hỏi chính là ta sớm biết. Psylocke quay đầu nhìn về phía học phách, nói, ngươi còn cần tiếp tục học tập à? Học phách, hợp đồng kéo dài một năm như thế nào? Psylocke đại nhân, đây không phải hợp đồng vấn đề. Đối với cái này cái di sản. Học phách lời lại chưa nói xong. Psylocke nhanh nói với lấy. Di sản. Cái gì di sản? A, nơi này có thể không có cái gì di sản. Nơi này là vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành thành chủ tư nhân tài sản. Psylocke rất khẳng định nói. Hiện tại, đem tư nhân của ta tài sản lấy tới. Học phách đã nghe được Psylocke mệnh lệnh. Rất nhanh để cho các người chơi đem pho tượng kia cùng dương hòm chuyển trở tới. Sau đó dưới sự chỉ huy của Psylocke, mọi người đem cái kia to lớn pho tượng còn có dương hòm. Đặt ở lòng đất cuối thông đạo vách tường trước mặt, này tốn không ít thời gian cùng với đại lượng ma lực. Quả táo đương nhiên cũng nhìn thấy vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành mọi người động tác. Chỉ bất quá quả táo xem không hiểu bọn họ tại làm cái gì. Chẳng lẽ hiện tại không nên trước tiên phản trở về sao? Psylocke đại nhân, ngài thật sự là một vị thiên tài. Ngài là lúc nào nhìn ra đám kia dã thú người là tìm đến di sản mấu chốt. Bất quá thật sự chính là không chê vào đâu được thiết kế a. Ai có thể đủ nghĩ đến những cái kia dã thú người dĩ nhiên là đại ác Marocki Lang Cai Mi huyết thống. Thân thuộc đâu này, đường các người chơi đang bận lục lấy đem pho tượng dựng nên lên thời điểm. Bruce tại Psylocke trong đầu lải nhải, huyết thống thân thuộc, đến cùng sẽ là đã trải qua bộ dáng gì nữa tạp giao. Mới có thể để cho một cái thượng vị ác ma huyết thống bị làm bẩn thành một cái dã thú người. Tại trong nhận thức của ta, đại ác ma Rocky Lang Cai Mi thế nhưng là thượng vị ác ma. Psylocke dùng, ngươi là ngu ngốc sao? Bộ dạng như vậy ngữ khí nói, ếch, không phải là liên hệ máu mủ sao? Đây cũng không phù hợp trong dữ liệu sáo lộ. Psylocke cũng không trả lời Bruce vấn đề, mà là đi tới mặt này trước mặt vách tường, đồng thời đưa bàn tay ấn tại trên vách tường. Trong miệng nói lẩm bẩm, cổ đại ác ma lời nói, đứng ở trên biên học phách rất dễ dàng liền đã hiểu Psylocke nói ngôn ngữ. Thế nhưng đại bộ phận đều nghe không rõ, coi như là học phách, cũng có liên quan tri thức trống rỗng địa phương. Về phần cái khác các người chơi, đương nhiên là ở trên biên phát ra tán thưởng, JPG cùng phẫn nộ phun chó chủ tính, JPG thanh âm cùng biểu tình. Thế nhưng Psylocke rất nhanh liền dùng uy áp để cho bọn họ tiến nhập nội dung cốt truyện hình thức. Mà cùng với Psylocke ma lực cùng vịnh sướng, từng mảnh phù văn ma pháp đường cong, bắt đầu xuất hiện ở trên vách tường. Cùng lúc đó, đối mặt với trên vách tường pho tượng trên người, cũng bắt đầu xuất hiện phù văn ma pháp đường cong. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem trước mặt hết thảy. Mà pho tượng kia phát ra ầm ầm tiếng vang, liền giống như là đã sống, đã giơ tay lên bên trong to lớn dương hòm. Sau đó, phanh, một tiếng, đập vào trước mặt trên vách tường. Dương hòm thượng phù văn ma pháp trận bộc phát ra chói mắt hào quang. Đương dương hòm nện ở trên vách tường thời điểm, vách tường bắt đầu không ngừng gấp than co lại. Thực sự không phải là bị nện khai mở, càng giống là bị một cái chìa khóa cho mở ra đồng dạng. Mà cùng với vách tường không ngừng than co lại, tại vách tường đằng sau là một cái to lớn hồng sắc lốc xoáy. Lốc xoáy như ý kim đồng hồ xoay tròn lấy, thỉnh thoảng có trầm thấp tiếng lẩm bẩm từ trong vách tường truyền tới. Còn có hồng sắc hỏa diễm tại vách tường đằng sau chiêu chọc. Thế nhưng cũng không có chân thực hỏa diễm từ than co lại trong vách tường xuất hiện. Loại cảm giác đó giống như là, đây là trong trò chơi TV, trong trò chơi là đại lốc xoáy. Không không không, so với đại lốc xoáy, càng giống là quái kỳ vật lời nói bên trong thế giới khác nhập khẩu. Còn có cái thanh âm này, quả thật giống như đúc, ta chờ chút nữa nhất định phải đi diễn đàn nước một dán. Đợi một chút, nội dung cốt truyện kết thúc. Lão Hạ đâu này? Lão Hạ, các người chơi ở bên kia trò chuyện một chút, đột nhiên phát hiện một cái vấn đề trọng yếu. Đó chính là NPC lĩnh chủ, sai lóc không thấy. Mà bọn họ sở dĩ có thể ở nơi này điên cuồng nói chuyện phiếm, cũng chính là cái này nguyên nhân. Đã không còn sai lóc quy áp, các người chơi hành động không hề bị đến hạn chế. Bầu không khí thoáng cái bị đè nén hạ xuống. Tất cả mọi người là ngươi nhìn sang ta, ta nhìn sang ngươi. Học phách cũng vẻ mặt ngưng trọng biểu tình. Dã thú người quả táo thậm chí cũng có thể nghe được tim đập của mình cùng hô hấp thanh âm. Hắn nhìn lên trước mặt này phiến ác ma chi môn. Đây là hắn vừa mới đặt tên. Không biết kế tiếp muốn phát sinh cái gì. Nội dung cốt truyện đầu voi đuôi chuột a, chẳng lẽ không để cho chúng ta tiến vào sao? Có người chơi bắt tay ấn tải ác ma chi môn, thế nhưng cũng không có tường đổ mà vào. Cái khác người chơi cũng nhao nhao bắt trước, không có chút nào đối với trước mắt một màn e ngại cảm giác. Bọn họ thử các loại cũng không có phương pháp biện pháp tiến nhập ác ma chi môn. Đang định rời đi thám hiểm, hoặc là cùng đám NPC điên cuồng đối thoại, gây ra tân nội dung cốt truyện thời điểm, trong óc của bọn hắn liền bắn ra một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ danh xưng, đường về. Nhiệm vụ nói rõ, sai lóc đại nhân cần các ngươi lập tức phản hồi Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Nhớ rõ đem pho tượng cùng dương hòm cũng mang lên một chỗ trở về. Đó là sai lóc đại nhân tư nhân tài sản. Nhiệm vụ mục tiêu, mang theo sai lóc đại nhân tư nhân tài sản phản hồi Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Nhiệm vụ ban thưởng, sai lóc đại nhân, sai lóc đại nhân, một bên trong mảnh hắc ám. Blue kêu gọi không ngừng quanh quẩn, nhưng lại không chiếm được sai lóc bất kỳ đáp lại. Cũng không phải sai lóc chẳng muốn trả lời loại kia, mà là liền cảm ứng đều rất mù mịt. Ngoại trừ như cũ có ma lực kết nối, Blue cũng lại không cảm giác được sai lóc tồn tại. Thật giống như sai lóc triệt triệt để biến mất tại trên thế giới đồng dạng. Trong bóng tối địa hạ thành chi tâm, trầm tư. Lĩnh chủ biến mất, một đám các người chơi triệt để mất đi khống chế. Chỉ có ma lực vẫn còn tại cung ứng. Chứng minh sai lóc đại nhân cũng chưa chết, mà là tại cái nào đó đặc thù không gian. Thậm chí có thể che đậy địa hạ thành hạch tâm cùng lĩnh chủ ở giữa liên lạc. Sự tình, thật là quỷ dị, làm sao bây giờ? Bruce trầm tư một chút, ban bố một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ danh xưng, chinh phục chiến bị chuẩn bị, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.